bạo quân bại dưới tay tiểu hoàng hậu. Chương 44, chương 42. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với sự thay đổi to lớn của hoàng đế Yên Quốc, tâm trạng Ôn Tư Lập còn nặng nề hơn cả Kỳ Diên. Dù sao ban đầu là mật thám của Ôn gia báo về việc họ Trang có dã tâm muốn nâng đỡ một kẻ nhu nhược để thao túng triều đình. Ôn Tư Lập cũng phái người đi điều tra lai lịch của vị Yên đế này, cảm thấy người này không đáng để lo lắng, mới hiến kế cho Kỳ Đia Nhắn vẫn còn nhớ. Mật thám nói người này lúc nhỏ được tiên hoàng Yên Quốc sủng ái, 10 tuổi vì tranh giành hoàng quyền, bị tiên hoàng đày đến Hoàng Lăng, nói là đày, nhưng thật ra là bảo vệ. Đáng tiếc sau đó vẫn bị hãm hại, lưu lạc đến nơi hẻo lánh của Yên Quốc trốn tránh truy sát. 4 năm trước khi hồi cung đã tàn tật lại còn bị điên, mang một thân bệnh tật, hoàn toàn là một kẻ đoàn mệnh. 4 năm trước, Ôn Tư Lập khẽ nhíu mày, ánh mắt sâu xa. Trong thanh yến điện, Kỳ Diên ngồi trên long ỷ, hỏi hắn. Người nghĩ ra gì rồi? Không có gì, hoàng thượng cũng không cần lo lắng. Hiện tại đại thịnh ta binh cường mã tráng, Yên Quốc trong vòng 4 năm ngắn ngủi đã 3 lần đổi ngôi, cộng thêm chiến tranh mấy năm trước, không còn thực lực để dám gây chiến nữa. Ôn Tư Lập cụp mắt xuống, nghĩ đến trận chiến ở Quỷ U Cốc thảm bại 4 năm trước, và Ôn Tư Hòa đến nay vẫn chưa hồi âm. Những chuyện này hắn đương nhiên không thể nói cho Kỳ Diên biết, khom người nói. Yên Quốc có mật thám của đại thịnh ta, hoàng thượng không cần lo lắng. Kỳ Diên nghịch một chuỗi hạt ngọc bích trên tay, chuỗi hạt màu xanh lục này là sau khi sườn ngọc làm xong vòng tay cho Ôn Hạ, dùng phần ngọc thừa cắt ra làm cho hắn. Đầu năm nay hắn phái người đến Hoa Đế Quốc khai thác ngọc, đã làm cho Ôn Hạ không ít đồ tốt. Trong tay xoay xoay chuỗi hạt, Kỳ Diên không phải lo lắng về việc đánh trận, với quốc lực của đại thịnh, ít nhất mấy chục năm nữa Yên Quốc cũng không thể thắng được. Hai nước đã giao chiến nhiều năm như vậy, ai cũng muốn trở thành bá chủ duy nhất của Trung Nguyên, nhưng đều biết kết quả. Đại thịnh chiếm được Yên Quốc sẽ suy yếu, Yên Quốc không thể công phá đại thịnh, nhưng thực lực vẫn đủ để giáng cho đại thịnh một đòn nặng nề. Kỳ Diên ngồi ở vị trí quân vương, tuy lười biếng, nhưng cũng sẽ lo lắng cho tương lai của đại thịnh. Có một đối thủ hùng mạnh như vậy, việc vực dậy Yên Quốc là chuyện sớm muộn. Nhưng tương lai sẽ ra sao, bây giờ nói còn quá sớm. Trẫm chỉ có cảm giác bị lừa gạt, trước kia trẫm còn cười nhạo hắn ta là tên bù nhìn. Kỳ Diên dựa vào long ỷ, nhíu mày nói, không biết vì sao, trẫm cảm thấy người này đối với trẫm mà nói, hẳn là một kẻ địch không tầm thường. Yên đế đối với đại thịnh ta mà nói, đương nhiên là kẻ địch. Ôn Tư Lập nói, thần sẽ phái thêm mật thám đến Yên Quốc, từ nay về sau mọi động tĩnh của Yên Quốc đều sẽ báo cáo cho hoàng thượng ngay lập tức. Kỳ Diên không giải thích kẻ địch mà hắn nói không phải là loại kẻ địch mà Ôn Tư Lập nghĩ, nhưng hắn cũng không nói rõ cảm giác kỳ lạ trong lòng. Sau khi Ôn Tư Lập lui xuống, Kỳ Diên gọi Vân Nặc xuất hiện, dặn dò mật thám của hắn cũng phải chú ý đến động tĩnh của Yên Quốc. Hồ Thuận vào bẩm báo, lại có một lô ngọc bích thô từ Hoa Đế Quốc vận chuyển về. Kỳ Diên mím môi cười nhạt, không nghĩ đến chuyện này nữa, đứng dậy nói. Đi đón hoàng hậu. Hắn cùng Ôn Hạ đến sườn ngọc, mỗi lần có ngọc bích thô được đưa đến, Ôn Hạ đều sẽ đích thân đến xem thợ cắt ngọc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này ngọc bích được đưa về nhìn từ chỗ mở cửa sổ thì chất ngọc rất tốt, Ôn Hạ tràn đầy mong đợi, đôi mắt hạnh long lanh dịu dàng. Đợi thợ cắt ngọc xong, nhìn thấy cả khối ngọc đều có chủng loại và màu sắc tốt, Ôn Hạ cong môi cười, rất vui vẻ. Trên đường về Phượng Dực cung, Kỳ Diên nói, mấy ngày nữa trẫm sẽ xuất cung, muốn dẫn nàng đi cùng, hoàng hậu chuẩn bị một chút. Hoàng thượng muốn xuất tuần sau, Kỳ Diên nói với Lương Hạc Minh rằng đã nhận lời tỉ thi kiếm thuật với cao thủ võ lâm. Ôn Hạ nghe xong, trong lòng có chút do dự, không muốn đi cùng. Nhưng Kỳ Diên lại chẳng để ý đến việc nàng có từ chối hay không, cứ thế sải bước về phía trước, vừa đi vừa kể về những chuyện thú vị khi tỉ thí trước đây của hắn. Nửa năm nay, trẫm xem như đã siêng năng rồi, ngày nào cũng vùi đầu vào chính sự, nhân dịp này cũng nên thư giãn vài ngày. Ngoại trừ nàng, cả triều đình chẳng ai biết sở thích này của trẫm, cũng chẳng biết trẫm võ nghệ cao cường. Lần trước ở Thanh Châu, trẫm đã gặp được một cao thủ, kiếm khách áo xanh kia đã em mờ trẫm một nhát kiếm, cũng may hắn biết điểm dừng, kịp thời thu tay không để trẫm bị thương nặng. Đã bao nhiêu năm rồi trẫm chưa gặp được đối thủ nào, chuyến này muốn xem thử võ lâm có ai tiến bộ hay không. Nói đến chuyện tỉ thí, Kỳ Diên nói còn nhiều hơn cả khi bàn chuyện chính sự. Nhớ đến số lượng lớn ngọc phỉ thô được đưa đến những ngày qua, Ôn Hạ cuối cùng cũng không từ chối Kỳ Diên nữa, đồng ý đi cùng. Kỳ Diên hiện tại dường như không còn tật xấu gì lớn, đối xử với Ôn gia rất tốt, trên triều đình cũng rất nể mặt Ôn Tư Lập. Lần trước, Tam Ca bị thương nặng cũng nhờ ngự y và thuốc tốt mà hắn phái đến. Hắn cũng rất sủng ái nàng, không chịu kiến bất kỳ phi tần nào khác, sang chi liên tục. Đội ngũ khai thác ngọc tốn kém nhân lực vật lực cũng liên tục vận chuyển ngọc phỉ thô về kinh thành, Kỳ Diên đều ban thưởng cho nàng. Cách đây không lâu, Ôn Tư Lập nói với Ôn Hạ rằng, Kỳ Diên siêng năng chính sự, phần lớn là vì cảm thấy nên trị vì đất nước cho tốt, để có thể lấp đầy quốc khố. Lần trước, khi lục soát nhà Tiết Trung ở lại bổ, cấm quân tìm thấy không ít vàng bạc châu báu, Kỳ Diên không những không tức giận mà còn cười lớn, hạ lệnh xung công vào quốc khố. Khi đó chỉ có hai người bọn họ, Kỳ Diên nói. Số tiền này dùng để khai thác ngọc, còn có thể mua thêm được hai ngọn núi ngọc phỉ của Oa Đế Quốc. Những chuyện này, Kỳ Diên chưa từng nói với Ôn Hạ, nàng cũng không cho rằng hắn siêng năng vì nàng. Cứ coi như hắn thích vẻ bề ngoài này của nàng đi. Ôn Hạ nghĩ, nếu hắn có thể luôn đối xử tốt với Ôn gia và nàng như vậy, cuộc sống bình yên như thế này trôi qua, có lẽ chính là nơi nương tựa tốt nhất mà nàng có thể lựa chọn trong thâm cung này. Nơi Kỳ Diên tỉ thí là ở Vận Thành, cách kinh đô không xa, bọn họ xuất phát từ sáng sớm, chưa đến giờ ngọ đã tới nơi. Chuyến này, Kỳ Diên dẫn theo Nguyễn Từ Đống và Lương Hạc Minh, trên đường đi, ba người cùng ngồi chung một cỗ xe ngựa. Hai người bọn họ rất ồn ào, tuy đã xin lỗi nàng vì chuyện bắt nạt nàng hồi nhỏ, nhưng Ôn Hạ vẫn không ưa họ. Vào đến khách điếm trong thành, nàng liền tắm rửa sạch sẽ, Kỳ Diên cùng bọn họ đi dò la tình hình trong thành, đến khi trời tối mới trở về. Gian phòng thượng hạng tốt nhất ở đây được trang trí vô cùng xa hoa, chính sảnh có hai gian phòng ngủ ở hai bên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Diên đi vòng qua bình phong, tiến về phía gian phòng của Ôn Hạ. Hắn cố ý không lên tiếng, nào ngờ lại dọa nàng sợ hãi. Lúc này, Ôn Hạ đang dựa vào giường xem một cuốn sách về núi non sông nước, mơ màng sắp ngủ, hoàn toàn không đề phòng. Nàng vừa ngẩng đầu lên đã thấy một nam nhân cao lớn đeo mặt nạ bạc nửa mặt, sợ đến mức hét lên liên tục. Cuốn sách trong tay rơi xuống đất, nàng ôm đầu, liên tục lùi về sau, nhưng trong giường chỉ có chừng ấy không gian, nàng co người nép vào góc, nước mắt giàn giụa. Hạ hạ, là chấm, Kỳ Diên tiến lên nắm lấy tay nàng, Ôn Hạ vẫn còn sợ hãi, liên tục lùi lại. Kỳ Diên tháo mặt nạ xuống, ôm nàng vào lòng, đừng sợ. Chấm vốn định cho nàng xem mặt nạ mới của chấm. Ôn Hạ cuối cùng cũng dần bình tĩnh lại nhờ mùi long diên hương trên người hắn, mặc cho Kỳ Diên ôm chặt lấy nàng. Nhưng khi nhắm mắt lại, trong đầu nàng vẫn là ký ức đau khổ bị chiếc mặt nạ kia gợi lên. Năm nàng 9 tuổi, Kỳ Diên dọn về Đông Cung, dường như đã quyết tâm đuổi nàng đi. Mỗi đêm đều là tiếng nhạc ầm ĩ, nàng cả đêm không ngủ được. Đêm đó bị Hứa Ma Ma đón đến Cung Thái Hậu. Trên con đường nhỏ bên ngoài Đông Cung, Kỳ Diên đeo một chiếc mặt nạ quỷ bay đến trước mặt nàng. Hốc mắt chảy máu, hàm răng nhe ra, mái tóc dài bay phấp phới trong gió đêm. Họ nói đó là do Kỳ Diên phái người đến dọa nàng, bởi vì con quỷ đó biết bay, còn Kỳ Diên không biết khinh công. Nhưng Ôn Hạ chỉ cần nhìn một cái là biết đó là Kỳ Diên. Nàng không dám phản bác, nhưng cũng không dám quay về Đông Cung nữa. Không dám ngủ một mình vào ban đêm, cũng không dám đi đường đêm. Dù phía sau có rất nhiều cung nữ đi theo, nàng vẫn sợ màn đêm đen kịt. Nước mắt lặng lẽ rơi xuống, Kỳ Diên ôm quá chặt, nàng thở hổn hển, từng chút một mở mắt ra, tại sao trong lòng vẫn chua xót như vậy. Lần sau chấm sẽ không đột ngột xuất hiện như vậy nữa, sẽ không đeo mặt nạ dọa nàng nữa. Kỳ Diên vuốt ve mái tóc nàng, buông nàng ra, nhìn nàng chăm chú. Còn khóc nữa à, hắn bất đắc dĩ lau nước mắt cho nàng, những ngón tay thô ráp lướt qua khiến Ôn Hạ không khỏi run rẩy. Được rồi, là chậm sai, Kỳ Diên cất mặt nạ đi chỗ khuất, trở lại giường. Ngày mai chậm sẽ đeo mặt nạ này tỉ thí kiếm với người ta, giờ đã biết rồi, ngày mai sẽ không sợ nữa chứ. Ôn Hạ chậm rãi gật đầu, ngày hôm sau, trên con phố Thanh Vũ náo nhiệt của Vận Thành, người qua đường chen chúc trước võ đài rộng lớn. Trên đài có hai bóng người, một đen một xanh. Kỳ Diên mặc áo bào đen, đeo mặt nạ bạc nửa mặt, tay cầm trường kiếm. Cho dù cố ý che giấu khí chất đế vương, nhưng dáng người cao lớn, thẳng tắp vẫn toát ra khí phách của một kiếm sĩ. Hôm nay, hắn cố ý đeo thắt lưng do Ôn Hạ may, để thể hiện khí chất, bên hông còn đeo thêm một cây sáo ngọc. Kiếm sĩ đối diện mặc áo bào xanh, gầy nhưng cao, vững vàng cầm kiếm, vừa nhìn đã thấy rất có sức mạnh. Ôn Hạ ngồi trong gian phòng riêng trên lầu 2 của một quán trà bên cạnh võ đài, hai bên đều có cấm vệ của Kỳ Diên đi theo. Nàng che mặt bằng khăn voan mỏng, mặc váy lụa màu hải đường, trên búi tóc cài hoa hải đường màu hồng, nhìn Kỳ Diên từ cửa sổ. Người đánh trống trên đài ra hiệu lệnh, hai bên bắt đầu di chuyển, ra chiêu. Hai bóng người, một đen một xanh, nhanh như chớp, khán giả bên dưới chỉ thấy náo nhiệt, ai nấy đều khen hay. Ôn Hạ không hiểu kiếm thuật, chỉ biết Kỳ Diên thân thủ nhanh nhẹn, ra chiêu mạnh mẽ, nhưng vẫn chừa đường lui, không muốn làm người ta bị thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khinh công của hắn quả thực rất tốt, tuy đối phương cũng có khinh công, nhưng sau vài hiệp đã không địch lại được chiêu thức của hắn, thua dưới tay hắn, tâm phục khẩu phục. Hôm nay có hai kiếm sĩ khiêu chiến Kỳ Diên, đều thua cả, đều nói sang năm luyện tập cho tốt rồi sẽ tái đấu với hắn. Khán giả bên dưới vỗ tay rầm rộ, hô vang. Hiệp sĩ, về phía Kỳ Diên, cũng có người nghe được cuộc trò chuyện của hắn với kiếm sĩ lúc nãy, biết được biệt hiệu của hắn là Long Ẩn Tán Tiên, liền hô vang biệt hiệu oai phong này. Dưới ánh mặt trời chói chang, chiếc mặt nạ bạc của Kỳ Diên trông không còn đáng sợ như đêm qua nữa. Hắn đứng trên đài, nhìn lên lầu 2, ánh mắt chạm phải ánh mắt của Ôn Hạ. Ôn Hạ mỉm cười nhẹ, Kỳ Diên bay thẳng về phía nàng, vượt qua lan can, ôm lấy eo nàng, thi triển khinh công đưa nàng bay đi từ mái nhà trong tiếng kinh ngạc của mọi người. Gió rít bên tai, Ôn Hạ chỉ còn biết ôm chặt eo hắn. Hoàng thượng muốn đi đâu? Hồi nhỏ trẫm có dẫn nàng đi xem cầu vồng chưa? Thần thiếp không nhớ rõ nữa. Trẫm dẫn nàng đi xem cầu vồng, bay lên cao, không ai nhìn thấy bọn họ nữa, Kỳ Diên cất mặt nạ đi. Ôn Hạ ngạc nhiên ngẩng đầu, trong thung lũng sao? Kỳ Diên khẽ cười, môi mỏng nhếch lên, còn coi như thông minh. Hắn cúi đầu nhìn xuống, Ôn Hạ vốn sợ độ cao, cánh tay đang vòng qua eo hắn khẽ siết chặt hơn. Hàng mi nàng run rẩy như cánh bướm, chóp mũi xinh xắn hếch lên. Trẫm có phải là hoàng đế duy nhất biết khinh công từ xưa đến nay không? Ôn Hạ không cần suy nghĩ đáp, đương nhiên là phải rồi. Hắn khẽ nhướng mày, đợi trăm năm sau chấm băng hà, bí mật này sẽ không giấu nữa. Cho sử quan ghi lại, Long Ẩn Tán Tiên là chấm, hoàng đế võ công cái thế cũng là chấm. Để cho con cháu đời sau thêm chút áp lực, đừng chỉ biết đến việc trị vì thiên hạ. Ôn Hạ bất đắc dĩ cong môi, biết Kỳ Diên đắc ý nhất chính là khinh công của hắn. Xét về võ học, quả thật hắn rất lợi hại, tấm mạng che mặt bị Kỳ Diên gỡ xuống. Hắn hôn mạnh lên má nàng. Nàng khẽ đỏ mặt, bay lên cao hơn nữa. Ôn Hạ chỉ có thể bám chặt vạt áo Kỳ Diên, vùi mặt vào N, G, Ử, C hắn. Cuối cùng dừng lại bên một hồ nước trong rừng. Nước hồ xanh biếc trong veo, trước mắt là núi cao thác đổ. Nước chảy xiết, tiếng nước róc rách, cầu vồng bảy sắc hiện lên trên đỉnh thác. Nơi sơn dã, hai bên đường mọc đầy cúc dại, không khí xung quanh ẩm ướt, thoang thoảng hương hoa. Ôn Hạ nhìn cầu vồng trước mặt, cong môi cười, tâm trạng vui vẻ, má lúm đồng tiền hiện rõ. Kỳ Diên bỗng cười hỏi, hồi nhỏ nàng gọi cô là gì? Ôn Hạ khẽ ngẩn người, hắn nói, cô, nàng liền đáp, thái tử ca ca, còn nữa. Ôn Hạ dừng một lát, ngẩng đôi mắt trong veo lên, giọng nói dịu dàng. A Diên ca ca, Kỳ Diên bật cười, nụ cười phóng khoáng, vui vẻ. Hắn ôm eo nàng. Đưa nàng bay qua hồ nước trong vắt, xuyên qua cầu vồng bảy sắc. Đây là lần đầu tiên Ôn Hạ đi xuyên qua cầu vồng, nàng không thể tin được, mở to đôi mắt hạnh, hàng mi đọng những giọt nước nhỏ li ti. Ngây ngốc nhìn xuống hồ nước xanh biếc dưới chân, cầu vồng bảy sắc, làn váy tung bay, cả người như đang lạc vào một giấc mộng. Mãi về sau, những lúc đau khổ nhất, nàng sẽ nhớ về cầu vồng bảy sắc này. Những lúc vui vẻ nhất, nàng cũng sẽ nhớ về khoảnh khắc này. Hơi nước từ thác B, A, N tung lên mặt, ướt át và mát lạnh. Ôn Hạ chớp chớp đôi mắt hạnh, vùi mặt vào cổ Kỳ Diên. Vươn tay chạm vào ánh sáng bảy sắc, chạm vào làn hơi nước mát lạnh. Nàng không nhịn được bật cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bay thêm lần nữa, Kỳ Diên nghỉ ngơi một lát, lại đưa nàng bay thêm một lần. Nếu sang năm hoàng thượng rảnh rỗi, ta có thể đến xem nữa không? Trẫm có thể cho người tạo một cành cầu vồng trong cung. Giọng Kỳ Diên trong trèo, trẫm cũng không quên, sang xuân sẽ dẫn nàng đi ngắm hoa hạnh. Ôn Hạ cười rất vui vẻ, như ôm trọn cả bảy sắc cầu vồng, trong ảo cảnh bảy sắc này không còn một chút phiền não nào. Vận thành không có gì lưu luyến, ngày hôm sau họ lên đường về kinh. Ôn Hạ ngủ trên chiếc trường kỳ mềm mại trong xe ngựa. Kỳ Diên ra lệnh cho xe dừng lại, tránh sóc này, sợ Ôn Hạ tỉnh giấc. Hắn xuống xe đi về phía Nguyễn Tư Đống và Lương Hạc Minh. Đồng xanh yên tĩnh, cấm vệ quân im lặng đứng tại chỗ. Nguyễn Tư Đống ngồi nghỉ dưới gốc cây, nhướng mày nhìn Kỳ Diên. Thần thấy hoàng thượng đã chìm đắm trong ôn hương Nguyễn Ngọc của hoàng hậu rồi, đi đâu cũng mang theo. Kỳ Diên lười để ý đến hắn, vẫn là hoàng hậu tính tình tốt, ôn nhu hiền thục, hoàng thượng thật có phúc. Nguyễn Tư Đống nhớ đến Liễu Mạn Nương, giờ đây đã không còn được giai nhân để mắt, tự cười tự than thở. Lương Hạc Minh, người cũng không nhìn xem hoàng thượng vì lấy lòng hoàng hậu đã làm những gì, mới nửa năm đã đưa trưởng tử nhà họ Ôn lên chức tả tướng, lại còn tốn kém tiền bạc của dân, mua nhiều núi non ở cái nước nhỏ đó, đào nhiều đá đẹp về. Kỳ Diên liếc Lương Hạc Minh một cái vì câu, tốn kém tiền bạc của dân, chấm vui là được. Nguyễn Tư Đống lắc đầu cười, từ xưa đến nay anh hùng khó qua ải mỹ nhân, nhưng hắn lại nghiêm mặt nói, người độc sủng hoàng hậu lâu như vậy, nàng ấy cũng chưa thấy tin vui, xem ra lúc trước người phạt người ta đứng giữa trời băng tuyết là đáng ghét đến mức nào. Đôi mắt sâu của Kỳ Diên hơi tối lại, mím chặt môi. Nếu ngự y trong cung không điều dưỡng được, ta sẽ về tìm cô mẫu, hỏi thăm xem vị lang băm chữa khỏi cho biểu tỷ ta. Kỳ Diên, y thuật của hắn cao hơn ngự y sao? Đừng xem thường lang băm, họ hàng ngày chữa cho đủ loại bệnh nhân, kinh nghiệm rất phong phú, không giống như ngự y trong cung. Biểu tỷ ta cũng vốn thể hàn, 2 năm không mang thai, vị lang băm đó châm cứu vài lần, uống hết thuốc 1 tháng, tháng sau biểu tỷ ta đã có tin vui. Kỳ Diên ghi nhớ trong lòng, lệnh cho Nguyễn Tư Đống tìm vị lang băm này. Đường về kinh không xa, họ đợi đến khi Ôn Hạ ngủ dậy mới tiếp tục lên đường. Cách chương